Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chân dung, lại là hắn, cô Phi Yến muốn làm gì? Đám người này vô cùng có khả năng cùng 10 năm trước băng hải dị biến thoát. Không khỏi liên quan, thứ hai hải quân cửu thần trọng thương, rơi vào kết, giới, sinh tử chưa biết, nàng muốn làm gì? Nàng giết người tâm đều có. Cô Phi Yến không có trả lời Quý Giang Lan. Nàng trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang, ra lệnh, đem người cho bổn vương phi giải về. Quý Giang Lan có chút bối rối, nhưng vẫn là khinh thường hừ nhẹ. Cô Phi Yến, ngươi xính cái gì uy phong? Nếu không có có người cứu ngươi. Ha ha, ngươi tính, thập đồ vật. Cô Phi Yến không phản ứng. Quý Giang Lan lại nói, cô Phi Yến, hôm đó tại Nhất Tuyến Thiên bên trong, người chính là người cùng Tĩnh Vương A. Giao Di cùng nàng nhắc qua Bạch Tỳ Sông Băng cái kia hộ ảnh thuật người áo đen. Hôm đó tại Mộng Tộc trong cung điện dưới lòng đất kiến thức quân cửu thần ảnh thuật, nàng thì có suy đoán. Cô Phi Yến như cũ không để ý, ngồi lên trượt tuyết, nhưng mà, Quý Giang Lan lại ha ha cười lạnh, mắng, cẩu nam nữ. Cô Phi Yến rốt cục buồn bực, lộn trở lại, đứng ở Quý Giang Lan trước mặt. Quý Giang Lan vì liền là khích tướng cô Phi Yến. Nàng nói, có bản lĩnh, cùng, bản tiểu thư đơn độc đọ sức một trận, ngươi đều có thể tiếp tục dùng ngươi. Tiễn nỏ, bản tiểu thư không sử dụng kiếm, nhường ngươi 10 chiêu, có dám hay không? Cô Phi Yến mặt lạnh lấy, không có trả lời, lại thình lình giơ lên một bàn tay, hung hăng tát đi qua. Ba, Quý Giang Lan bất ngờ, mộng, cô Phi Yến lại giương lên một bàn tay, hung hăng đánh vào Quý Giang Lan khác. Một bên mặt, Quý Giang Lan tỉnh táo lại, muốn động thủ, Tần Mặc lập tức bắt nàng hai tay, trói đến phía sau đi. Quý Giang Lan giãy giụa không. Tức giận, ngươi dám đánh ta? Ba, cô Phi Yến lại một cái tát bỏ rơi đi. Quý Giang Lan hai má đỏ cả, cũng không biết bị đánh đỏ vẫn là xấu hổ đỏ. Nàng tức giận hừng hực mắng, ỷ thế hiếp người, có gì tài ba? Có gan ngươi liền buông ra bản tiểu thư, thả ra. Ba, cô Phi Yến lại đánh, lực tay đặc biệt hung ác. Quý Giang Lan gầm thét, tiện nhân, cẩu nam nữ. Ba, cô Phi Yến tiếp tục đánh, không nói lời nào, không phản bác, cũng không mắng, lại, mặt không biểu tình, liền cãi nhau tâm tình cũng bị mất thời điểm. Động thủ là trực tiếp nhất, cứ như vậy, Quý Giang Lan mắng một câu, cô Phi Yến không nói một lời quăng một bàn tay, đến cuối cùng. Quý Giang Lan hai nhà sưng đỏ nhanh chảy ra huyết đến. Nàng dọa đến ngoan ngoãn im miệng, lên tiếng cũng không dám lại thốt một tiếng. Cô Phi Yến thủy chung mặt lạnh lấy, không có nhìn nhiều Quý Giang Lan một chút, xoay người rời đi. Quý Giang Lan nhìn xem nàng nhỏ gầy lại thẳng bóng lưng, trong lòng không tự giác trồi lên một vòng sợ hãi. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là sợ, chỉ cảm thấy cô Phi Yến cái nha đầu này so bất kỳ một cái nào võ công cao thủ đều đến đáng sợ. Nàng không biết cô Phi Yến tiếp đó sẽ làm sao ứng phó nàng. Nàng duy nhất hy vọng chính là tranh thủ thời gian nhìn thấy Giao Di, chí ít có Giao Di làm bạn, nàng còn có cái có thể thương lượng. Nếu không, nàng đều không biết mình làm như thế nào. Rất nhanh, Quý Giang Lan liền phát hiện mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Cô Phi Yến vừa đem nàng giải về, lập tức làm cho người đưa nàng cùng Giao Di tách ra giam giữ, hơn nữa còn là ngăn cách hai địa phương, không còn cùng một tòa trong lao. Quý Giang Lan vừa mới bị đưa đi, ngũ trưởng lão liền nghe danh mà đến. Hắn ân cần hỏi, Vương Phi nương nương bắt được thích khách là ai? Cô Phi Yến đáp, chỉ bắt được một cái. còn có đồng đảng đang lẩn trốn. Đại Hoàng Thúc bị cướp đi. Ngũ trưởng lão kinh hãi. Cái này, cô Phi Yến nói, còn đang đuổi, đầu tiên chờ chút đã. Cô Phi Yến biết rất rõ ràng khả năng không lớn. Thế nhưng là, làm cung tiễn, đội trở về mang đến tin tức xấu thời điểm, nàng vẫn là thất vọng rồi. Cung tiễn đội lần theo vết máu một mực truy, đuổi tới một cái băng hồ một bên. Phát hiện trong hồ băng bị đục mở một cái động lớn, vết máu liền biến mất ở cái hang lớn này bên trong. Cung tiễn đội đội trưởng phái người đem băng hồ bao vây lại. Hắn và ngũ trưởng lão đều cảm thấy thích khách tại trong hồ băng đợi không lâu, hoặc là đi ra, hoặc là bị nín chết. Nhưng mà cô Phi Yến biết rõ Bách Lý Minh Xuyên trốn, nàng tất nhiên là không có nói thật. Nhưng là, nàng cùng ngũ trưởng lão nói rõ Đại Hoàng Thúc tình huống, ngũ trưởng lão cũng lập tức ý thức được tuyết tộc bên trong có mật thám, hơn nữa vô cùng có khả năng ngay tại trong quân. Nếu không, Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan không có khả năng vô thanh vô tức tránh đi tất cả thủ vệ, rời đi băng nguyên. Cô Phi Yến suy tư chốc lát, nghiêm túc nói, ngũ trưởng lão, Đại Hoàng Thúc, săn ưng cùng bị cướp một chuyện, lại đều giấu giếm, ngươi lại ngầm tra mật thám một chuyện, bổn vương phi tin ngươi. Cái này, tin, để cho ngũ trưởng lão lập tức liền hiểu cô Phi Yến đến đỡ hắn, tâm tư, hắn liền là cung kính lĩnh mệnh đi. Ngũ trưởng lão vừa đi, cô Phi Yến lập tức trở về phòng, tự mình viết một phong thư cho Trình Diệc Phi, đem Đại Hoàng Thúc rơi vào Bách Lý Minh Xuyên tay, quân cửu thần ngộ nhập kết giới sự tình đều cáo chi Trình Diệc Phi. Lệnh Trình Diệc Phi vô cùng nhìn chăm chăm Đại Hoàng Thúc chi kia chú đóng ở Thiên Viêm Trung Bộ Thiên Hùng Quân. Nàng không biết Bách Lý Minh Xuyên mang đi Tiêu Thúc làm cái gì, nhưng là Bách Lý Minh Xuyên mang đi Đại Hoàng Thúc, nàng liền phải lập tức đề phòng. Vạn tấn trong nước thế cục như cũ dung chuyển, nàng đến phòng ngừa Bách Lý Minh Xuyên đem chiến sự lần nữa dẫn hướng Thiên Viêm. Quân cửu thần không có ở đây, A Trạch từng nhỏ như vậy, Thiên Viêm quốc sự quân vụ, nàng nhất định gánh vác đến, văn kiện khẩn cấp tống đi. Cô Phi Yến mới nhổ ngụm chọc khí, ngồi xuống, thế nhưng là, nàng như cũ không có nhàn dưới chốc lát. Nàng nghiêm túc hỏi, Tần, Mạc, Tiêu Thúc, còn có Hách Ra cái kia người áo đen bịt mặt, ngươi có thể là không vẽ ra đến? Tần Mạc đã sớm vẽ ra, hắn từ một bên trong hộp tủ mang tới một bức toàn thân nhân tượng, đặt cô Phi Yến trước mặt, chậm rãi triển khai. Mà khi cô Phi Yến thấy rõ ràng trên bức họa mặt người về sau, nàng ngừng lại là hít một hơi khí lạnh, nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cô Phi Yến giật mình một hồi lâu mới thì thào lên tiếng, hắn là thừa lão, bản thượng quan phu nhân trượng phu, Huyền Không Thương Hội chủ tử. Tần Mặc chưa bao giờ thấy qua thừa lão bản, nghe cô Phi Yến vừa nói như thế, mới hiểu, hắn như cũ bình tĩnh, lại nói, người này có một con mắt có chút dị thường, có thể là mù. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, hắn là cái độc nhãn. Cô Phi Yến đứng dậy đến trong phòng dạo bước, nàng rõ ràng có chút bối rối, bất an. Nàng và quân cửu thần trước đó suy đoán thừa lão bản đến từ băng hải phía nam, thế nhưng là bây giờ thừa lão bản nhất định cùng Hách Gia dính líu quan hệ, là bọn hắn đã đoán sai, vẫn là thừa lão bản đến Huyền Không đại lục về sau liền thần phục Hách Gia. Thừa lão bản cùng Lang Tông Hàn Gia Bảo Tô phu nhân quan hệ không ít, là tư nhân quan hệ, vẫn là Hàn Gia Bảo cùng Hách Gia cũng quan hệ không ít. Đại Hoàng Thúc nói qua, năm đó Hách gia chủ cùng một cái đến từ băng hải bờ 5 cô gái trẻ tuổi tằng tịu với nhau. Cái này cô gái trẻ tuổi cùng thừa lão bản, cùng Hàn Gia Bảo phải chăng có quan hệ? Kỳ, Tô, Hách ba nhà 89/10 là năm đó băng hải dị biến đầu sò. Như, vậy thừa lão bản cùng Hàn Gia Bảo đâu? Có thể cũng tham dự trong đó. Cô Phi Yến gằn nghĩ, lại ý thức được một vấn đề khác. Thừa lão bản nếu là người nhà họ Hách, lại vì Phượng Chi Lực mà đến. Cái kia, Bách Lý Minh Xuyên vì sao sẽ vứt xuống vạn tấn nước nội chiến sự tình? Ngàn, dặm xa xôi, đến mạo hiểm cứu giúp, là Hách ra từ bỏ năm đó Minh Hữu Kỳ Tô hai nhà. Ngược lại cùng Bách Lý Minh Xuyên cấu kết, vẫn là, việc này có khác kỳ quặc. Điểm đáng ngờ trọng trọng, cô Phi Yến suy tư cái này nguyên một đám thế lực. Một phần quan hệ, suy tư, nàng đột nhiên ý thức được một kiện, chuyện trọng yếu, nàng líu lo ngừng bước, chợt quay người, bắt được Tần Mặc hai tay, vô cùng, kinh hỉ, kích động, Tần Mặc, ta nghĩ tới rồi. Ta nghĩ tới rồi, nhất quán đạm mạc Tần Mặc nhào lông mày, đang muốn hỏi thăm, cô Phi Yến lại, gấp vội la lên, Tần Mặc, Lang Tông Hàn Gia Bảo. Lang Tông Hàn Gia Bảo là, đồ đằng cũng là tuyết lang, bọn họ có thể là mộng tộc đời sau, bọn họ có thể, biết kết giới thuật, ngoặc kép, hết chương.